Minh Thiên Hạ, chương 1059, 1059, đạo trị gia của Tiền Đa Đa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chiêu rất thích cưỡi ngựa. Phùng Anh ở trên mình ngựa càng oai hùng. Tiền Đa Đa chẳng thích cưỡi ngựa lắm. Nàng cứ thích nhảy lên lưng ngựa của trượng phu. Muốn trượng phu bế mình cùng cưỡi một con ngựa. Nhưng Phùng Anh kèm sát bên cạnh, không cho nàng toại nguyện. Từ Thuận Thiên Phủ tới Ứng Thiên Phủ những 2000 dặm. Vân Dương đoán chừng cũng đã chán ngán Yến Kinh rồi. Vừa rời đi một cái tinh thần gấp trăm lần. Cưỡng ép giữ tốc độ hành quân ngày đi 200 dặm. Vân Chiêu không ngăn cản. Dù sao kẻ địch cách Đại Minh cả ngàn dặm rồi. Trải nghiệm tập kích ngàn dặm cũng rất thích. Mỗi ngày đi 200 dặm rất mệt. Vân Chiêu cần sự mệt mỏi đó. Sau đó ngủ một giấc say. Thời gian qua y chẳng ngủ tử tế. Tri phủ Đàm Bá Minh rời thành 30 dặm nghênh tiếp. Bị hoàng đế bắt vào trong quân cưỡi ngựa 30 dặm. Về phần quan viên hương lão đợi ngoài thành dâng rượu lên hoàng đế thì ngay cả cái bóng hoàng đế cũng không thấy. Chỉ thấy đội quân vạn người rầm rộ vào thành. Tri phủ đại nhân của họ cũng biến mất. Chẫm lần này tới Ứng Thiên Phủ để ẩn cư. Không nghe tấu báo. Mỗi ngày ngươi làm gì cứ làm thế. Coi như chẫm không tồn tại. Đàm Bá Minh nghe mà phát hãi. Là quan lớn một phương. Sao không biết chuyện trên triều? Rụt rè nói. Bệ hạ, không nên vì nóng giận nhất thời. Chẫm không giận, chỉ hơi mệt. Vậy cho thần cùng đi Dương Châu một chuyến. Không cần, có Dương Châu tri phủ ở bên chẫm nghe lệnh là được. Ngươi công vụ bận rộn. Không cần tốn thời gian làm gì. Vân Chiêu khoác tay. Đàm Bá Minh dứt khoát nói. Thần vĩnh viễn nghe bệ hạ chỉ đâu đánh đấy. Vân Chiêu mỉm cười. Phân quyền là chuyện sớm muộn cũng phải làm. Năm xưa trẫm đã nói rồi. Hiện giờ chẳng qua là trẫm không thích ứng cho lắm. Cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cần tĩnh dưỡng một thời gian thôi. Đàm Bá Minh khom người. Thần biết phải làm gì rồi. Vân Chiêu nhìn thẳng vào hắn. Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Chớ hiểu sai ý trẫm. Đám Trương Quốc Trụ cũng là thần tử của trẫm. Không phải phản tặc. Không cần ngươi làm gì hết. Lo việc của mình là được. Đại quân hành động thần tốc. Khi bách tính Nam Kinh vừa biết hoàng đế tới thì hoàng đế đã tới Dương Châu. Dương Châu đang vào mùa mưa. Mưa ở Quan Trung hoặc là rào rào như chút. Hoặc lất phất như tơ. Không giống ở Dương Châu. Chẳng biết nên gọi đây là mưa to hay mưa nhỏ. Mưa không đủ lớn. Không thể hiện được cái uy của trời đất. Mưa không đủ nhỏ. Chẳng thể hiện được cái vận vị xương khói giang nam. Cho nên từ điểm này mà xét. Dương Châu không tính là nơi tốt. Có điều hương hoa quế truyền trong không khí đẫm nước. Quanh quẩn bên mũi. Trước mắt. Quanh người. Làm người ta sinh ra tưởng tượng vô hạn. Cứ như lúc nào cũng có một mỹ nhân không nhìn rõ bóng dáng làm bạn bên cạnh vậy. Cho nên Giang Nam mới có nhiều truyền thuyết đẹp. Buổi chiều Vân Chiêu từ trong mơ thức dậy liền thấy mỹ nhân Tiền Đa Đa. Ông trời đối xử với y cũng rộng rãi. Xa xa còn có một vị mỹ nhân. Phùng Anh, mỹ nhân tuổi đôi tám đẹp nhất. Hai mỹ nhân trước mắt. Đẹp thì đẹp, chỉ là hơi già. Hai cái đôi tám rồi. Mặc dù vừa ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ, Vân Chiêu vẫn không nói câu đó ra khỏi miệng, càng không biểu hiện ra trên mặt, nụ cười vẫn ấm áp. Sở Sở đã lâu không gặp bê một sọt hoa quế lớn từ ngoài cổng vòm đi vào. Dáng vẻ nàng thay đổi rất lớn, tiểu nha hoàn ngây thơ năm nào nay đã thành thứ hàng vai to hông lớn. Có điều sự quý phái trên người không sao che giấu được. Khi gặp Phùng Anh, Tiền Đa Đa, thì lễ tiêu chuẩn tới mức làm Vân Chiêu phải xấu hổ. Chẳng mấy chốc Tiền Thiểu Thiểu đi vào. Hắn mang theo nhiều hoa hơn nữa. Đôi phu thê này càng ngày càng không xứng. Tiền Thiểu Thiểu mặc áo gai. Vóc dáng gọn gàng, thậm chí hơi gầy gò. Đứng bên cạnh Sở Sở to gấp rưỡi. Như nhi tử chứ chẳng phải trượng phu. Biết sao được, nữ nhân nào sinh đến 6 đứa con thì rồi cũng biến thành như vậy. Lúc này trượng phu không giống trượng phu cũng chả sao. Dù thế nào 6 đứa con mới là mối bận tâm của Sở Sở. Khi Sở Sở còn xinh đẹp, Tiền Thiểu Thiểu phong lưu nổi danh Ngọc Sơn. Mấy năm qua không còn nghe thấy chuyện phong lưu của hắn nữa rồi. Đối xử với Sở Sở ngày một tốt hơn. Đúng là kỳ. Hay là sở thích của hắn có chút đặc biệt. Dẫu sao chuyện nhà người khác thì Vân Chiêu chẳng buồn hỏi tới. Nhất là chuyện giữa phu thê lại càng không nói nhiều. Dù Tiền Thiểu Thiểu là tiểu cữu tử của y, hái hoa quế trong mưa. Hương thơm tổn thất rất nhiều. Có điều Tiền Thiểu Thiểu mặc kệ. Hắn chỉ biết biểu chiều tỷ phu và tỷ tỷ luyện hương. Trong phòng có nồi đồng kín rất lớn. Ống đồng từ trong nồi kéo ra. Nửa ngâm trong bồn nước. Sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Chế tác tinh dầu rất dễ dàng. Đó là cho hoa quế đang nở rộ cả hoa lẫn cành vào trong cái nồi đồng đun cùng nhau. Hơi nước bốc lên qua ống. Bị nước lạnh làm lắng thành nước chảy ra ngoài. Tinh dầu ở trong đó. Vì dầu nhẹ hơn nước. Chỉ cần thoát nước ở phía dưới. Để lại lớp tinh dầu bên trên. Coi như xong. Vân Chiêu theo thông lệ. Chỉ nói mồm. Không làm việc. Tiền Đa Đa thì tự nhiên cho rằng đây là bí kỹ bất truyền của Thủy gia. À không Tiền gia bọn họ. Cho nên rất chăm chỉ. Có điều nàng chỉ là làm linh tinh. Người làm việc chủ yếu là Tiền Thiểu Thiểu. Sở Sở. Phùng Anh. Nếu như Hoàng đế đã hoàn toàn vứt bỏ chính vụ. Dù có là giả vờ chăng nữa. Bọn họ cũng phải vờ thật hào hứng. Nước trong nồi đồng bắt đầu sôi rồi. Bắt đầu có nước nhỏ ra. Tiền Đa Đa hoan hỉ hò reo. Nước không ngừng nhỏ ra ngoài. Cuối cùng chảy vào cốc thủy tinh dưới đáy có van. Không lâu sau cốc thủy tinh lớn đầy nước. Nhưng trên nước có lớp tinh dầu vàng nhạt. Vân Chiêu tháo nước ở đáy cốc thủy tinh. Để nước chảy đi. Tiếp tục chứa nước. Vừa rồi Tiền Thiểu Thiểu cho vào bên trong hơn 200 cân hoa quế. Cho nên tinh dầu luyện được hẳn còn rất nhiều. Bốn người yên tĩnh ngồi trong phòng nhìn nước nhỏ ra từ ống đồng. Im ắng nhưng vui vẻ. Tiền Thiểu Thiểu cho thêm củi vào trong bếp. Mắt không biết đỏ hoe từ khi nào. Cha mẹ thần chắc cũng làm thế này. Hái hoa, đem nấu, luyện hương, rồi làm thành dầu hoa quế bán cho các cô nương. Lấy tiền mua vải, gạo, nuôi tỷ đệ thần. Họ không cần đại phú đại quý. Chỉ mong sống thật tốt. Nuôi nấng tỷ đệ thần thành người. Nhìn tỷ tỷ gả đi. Nhìn thần kết hôn sinh con. Đó hẳn là mong ước lớn nhất của họ. Vì sao cả đường sống nhỏ bé như vậy cũng không cho họ. Vân Chiêu ngồi vắt chân trên ghế lật một trang sách nói. Nếu họ đã coi mỹ nhân là hàng hóa. Vậy thì giết người phóng hỏa cũng chẳng có gì lạ. Luận tới mua bán cùng trẻ con mất tích. Dương Châu đứng đầu thiên hạ. Vì rời xa cốt nhục mới tạo thành thanh danh cho ngựa gầy Dương Châu. Tới giờ vẫn không được bình an. Đến cả đám xấu xí khốn kiếp của Thư viện Ngọc Sơn cũng coi cưới được ngựa gầy Dương Châu làm vinh dự. Tiền Thiểu Thiểu nhìn tỷ tỷ từng đứng đầu trong. Ngựa gầy Dương Châu mở van dưới đáy cốc cho nước chảy đi. Sau đó ngây ra nhìn lửa trong lò. Tiền Đa Đa vênh mặt. Thiếp chính là ngựa gầy Dương Châu chân chính. Mới 8 tuổi đã bán được 1.000 lượng bạc. Phu quân phải trân trọng mới được. Nữ nhân này được chiều tới mức quên cả thân thế bi thảm rồi. Phùng Anh tức giận. Cô có còn chút liêm sỉ nào không? Hoàng hậu Đại Minh xuất thân từ ngựa gầy Dương Châu thì vẻ vang lắm mà. Chính vì có cô làm hoàng hậu. Nên cái nhọt độc này mới không trừ hết được. Giờ người Dương Châu sinh được khuê nữ xinh đẹp là nhốt vào nuôi. Đợi ngày gà đi hoặc bán cho ngươi có tiền. Còn cho gà thương tâm. Tên thật của Tiền Đa Đa là Thủy Trạm Trạm. Cách chương.